vẫn luôn thích em, chương 153, người bạn mới đến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Web Literature Việt Nam. Ánh mắt của tất cả học sinh nhìn vào cánh cửa lớp học, các bạn thấy thầy giáo Vương, người mở cửa và bước vào với một nụ cười. Cậu bạn mới đi theo sau là một cậu bé da trắng. Thầy Vương đứng trên bục giảng, và cậu bạn cũng ý thức bước lên bục giảng rồi đứng bên cạnh và nhìn xuống. Xin lỗi em, chúng ta có thể dành vài phút. Thầy giáo Vương khẽ gọi các bạn trong lớp giữ trật tự khi đứng cạnh cậu bạn mới vào. Thầy Vương giơ tay lên khi đứng trên bục giảng và ho hai lần theo thói quen. Sau đó, thầy Vương nói với cả lớp, các em, hãy để thầy giới thiệu với các em về bạn mới đến lớp chúng ta. Bạn mới của chúng ta có tên là Sách Đồng Học, vừa mới chuyển đến Trung Quốc hôm nay. Các em phải nhớ giúp đỡ bạn mới đến lớp chúng ta được chứ? Vâng ạ, cả lớp nói lớn và đồng thanh trả lời. Chà, Sách Đồng Học là học sinh mới đến, nên giờ thầy nên sắp xếp em ngồi ở đâu đây? Thầy giáo Vương nheo mắt nhìn các chỗ trong lớp và quét vòng tròn, sau đó chỉ vào vị trí đằng sau Thỏ Trắng và Trình Thơ. Chỉ dẫn cho cậu bạn mới đến, em sẽ ngồi ở vị trí đó. Vâng ạ, học sinh tên Sách Đồng Học gật đầu với thầy giáo Vương và đi về phía ngón tay. Thỏ Trắng nhìn lên người bạn cùng lớp mới. Sách Đồng Học là một cậu bạn rất đẹp trai. Cậu ta mặc áo phông đen và mang chiếc cặp đi học cùng màu với bộ quần áo. Sách Đồng Học đeo vài chiếc vòng tay màu đen trắng trên cổ tay, bước đi như những ánh mặt trời tỏa ra trong lớp. Các cô gái trong lớp không thể không bí mật nhìn anh. Thỏ Trắng nhìn lại và thấy rằng Trình Thơ đang nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng lớp mới. Thỏ Trắng lặng lẽ vẫy tay quét trước mặt Trình Thơ và thì thầm. Này, Trình Thơ, cậu cần kiểm soát chứ, nước bọt của cậu chảy ra rồi kìa. À hát, thật sao? Trình Thơ nhanh chóng đưa tay ra và lau miệng. Sau khi không phát hiện ra điều gì, Trình Thơ không thể không chọc vào tay Thỏ Trắng. Này Thỏ Trắng, sao cậu lại nói dối tớ như vậy chứ? À hát, tớ nói đùa cậu thôi. Thỏ Trắng cười và không thể không trốn tránh. Khi người bạn cùng lớp mới tên Sách Đồng Học đi ngang qua hai người họ, Sách Đồng Học nhìn xuống họ rồi ngồi xuống sau lưng Trình Thơ mà không nói lời nào. Chà, vậy được rồi các em, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học nào. Thầy giáo Vương gật đầu quay sang cô giáo đang ngồi trong lớp làm cảm ơn cô giáo và rồi đi ra khỏi lớp. Được rồi các em, chúng ta tiếp tục tiết học nào. Sau khi cô giáo ngồi trên bàn giáo viên tạm biệt thầy Dương rồi trở lại bục giảng và mỉm cười với các bạn trong lớp. Tuy nhiên, tất cả sự chú ý của các bạn cùng lớp đều đổ dồn vào Sách Đồng Học mới đến lớp và mọi người dường như không chú ý lắng nghe những gì cô giáo nói. Sau khi tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp. Trình Thơ quay lại và mỉm cười với Sách Đồng Học ngồi phía sau. Cô nói, Sách Đồng Học xin chào, tên tớ là Trình Thơ. Trình trong tên Trình Giảo Kim, Thơ trong từ tuổi thơ. Sách Đồng Học liếc nhìn Trình Thơ với ánh mắt mờ nhạt nhưng cậu không nói mà chỉ cúi đầu và đọc cuốn sách trên bàn. Cách chương.